Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 313, Mario, Kurozumi Orochi chết rồi, không hề nghi ngờ, dâu trắng đối với các con nhân hậu vô cùng chính là một cái nhất là xứng chức phụ thân. Nhưng là đối với địch nhân, cái này nam nhân không hề nghi ngờ chính là ác ma đồng dạng tồn tại. Trực tiếp làm vỡ nát Orochi đầu, thậm chí không có làm ra càng nhiều phản ứng. Orochi cứ như vậy chết đi. Louis đối với gia hỏa này rất khó chịu, mặc dù huyết tử vong không trách được trên đầu của hắn. Nhưng là chung quy là có chút quan hệ. Phần này khó chịu là từ nhất lúc bắt đầu liền tiếp tục kéo dài. Sau đó Orochi gia hỏa này chính mình lại bắt đầu tìm đường chết. Cùng Doflamingo quấy nhiễu ở cùng nhau, Louis đã không nghĩ lại dễ dàng tha thứ hắn. Dù sao cũng bất quá là một nhân vật nhỏ, chết cũng liền chết rồi. Kaido e sợ cũng sẽ không quá để ý. Cùng lắm thì đổi lại một người làm tướng quân là được. Dù sao nước Wano thái thượng hoàng thế nhưng là Kaido thuyền trưởng. Kaido lúc này phẫn nộ cũng không phải là bởi vì Orochi bị dâu trắng giết chết, mà là bởi vì Orochi trước mặt mình bị dâu trắng giết chết hắn. Hắn tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, kịch chiến bởi vậy triển khai. Long nhân hình thái Kaido tốc độ lực lượng thể lực lực phòng ngự đã toàn diện áp đảo dâu trắng phía trên. Còn có thể thuận miệng phun ra nóng bỏng tia laser tập kích. Thực lực có thể xưng vô địch, nhưng là thân thể cường hãn cũng không đại biểu hắn liền có thể nghiền ép dâu trắng. Trên thực tế đối với đỉnh cấp Haki Busosoku người sử dụng mà nói, nhục thể cường hãn ở mức độ rất lớn đều chỉ có thể biến thành cho Haki Busosoku tăng thêm sắc thái. Phụ trợ. Dâu trắng bá khí cường độ không cần hoài nghi, tuyệt đối là trên đại dương bao la cấp cao nhất cường độ. Lại tăng thêm có được siêu phàm lực phá hoại Gura Gura Nomi. Hai người thắng bại còn chưa thể biết được. Thế là, chân chính thiên tai giáng lâm. Hai người cũng bắt đầu toàn lực xuất thủ. Không cố kỵ nữa, lui ra phía sau, thối lui đến Moby Dick đi lên. Không muốn tiếp cận lão cha. Toàn bộ lui ra phía sau. Lăn đi. Lũ hỗn đản. Tất cả cút xa một chút. Đừng đi quấy rầy Kaido lão đại. Không muốn chết ra hỏa đều cho lão tử lui ra phía sau. Thế giới cũng không công bằng. Từ nhân loại sinh ra đến nay, cái quần thể này trong lúc đó liền tồn tại tên là tài năng đường ranh giới. Cường giả áp đảo kẻ yếu phía trên. Đây là đương nhiên, từ trước đến nay chuyện như thế, Kaido cùng dâu trắng, không hề nghi ngờ đều là trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả. Cùng kế tiếp đẳng cấp đám gia hỏa kéo ra chênh lệch cực lớn. Cho nên, làm hai người bắt đầu toàn lực giao phong thời điểm, băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú đám gia hỏa thậm chí liền tại một bên giao thủ cơ. Hội cũng không có. Cho dù là bách thú trụ cột Flying Ships hay là dâu trắng đám đội trưởng, cũng gánh không được hai cái này quái vật chiến đấu dư ba. Kaido một phát nóng hơi thở, dâu trắng một cái chấn động quyền, cũng đủ để cho những người này chết không có chỗ chôn. Những người yếu thậm chí liền vây xem các cường giả chiến đấu cơ hội đều không có. Hỗn chiến với nhau hai cái băng hải tặc lập tức tách ra. Không người nào dám tại hai cái này quái vật giao phong trên chiến trường tiếp tục chiến đấu. Ngoại trừ tam tay đẳng cấp siêu cấp cường nhân cùng băng hải tặc dâu trắng dưới chướng 13 số. Năm đám đội trưởng còn có thể đỉnh lấy dư ba phấn khởi chiến đấu. Cái khác đám gia hỏa toàn bộ thành thật thật thối lui. Không tham dự nữa chiến đấu. Chỉ có thể cách thật xa vây xem. Đại địa tại liên tiếp không ngừng rung động, biển gầm liên tiếp, thiên diêu địa động, một bộ tận thế cảnh tượng. Hoa, đây không phải liền hoàn toàn cầm cự được sao? Hancock thở dài, sẽ đánh tới khi nào? không có một hai ngày thời gian hai người này là phân không ra thắng bại meo. Siro cười hì hì, mở miệng nói, hô, Luis nhẹ nhàng thở phào một cái. Tiếp tục như vậy không được a. Băng hải tặc bách thú mặc dù không nói được là thương cân động cốt, nhưng là cũng tuyệt đối là tổn thất không nhỏ. Dù sao dưới trướng tạp ngư đám hải tặc đều lúc trước chiến đấu bên trong tổn thất không sai biệt lắm. Nhưng là băng hải tặc dâu trắng có thể cơ hồ không có tổn thất a. Cái này không thể được, trừ phi có thể đồng thời tiêu diệt song phương, nếu không liền không thể để dâu trắng Kaido bên trong bất kỳ một cái nào chết đi, vô luận là thượng cấp vẫn là Luis chính mình theo đuổi đều là cân bằng. Hiện tại bách thú bị suy yếu, băng hải tặc dâu trắng không có đạo lý chỉ lo thân mình đi. A, một tiếng cười khẽ, Luis quay đầu lại nói, các ngươi liền ở lại đây. Hả, Mario ngươi muốn làm cái gì? Hancock tiểu thư giật mình, không phải đã nói muốn nhìn hí sao? Ngươi không phải nghĩ tham dự vào cái kia hai cái quái vật chiến đấu bên trong đi thôi. Sẽ chết. Kaido cùng dâu trắng triển hiện ra lực lượng đã hoàn toàn vượt quá Hancock tưởng tượng. Trong lúc phất tay chính là thiên diêu địa động, sơn hà vỡ vụn, cái này ai chịu nổi a? Hancock hoàn toàn sẽ không cảm thấy chính mình Mario thuyền trưởng có thể cùng hai cái này quái vật giao phong lực lượng, nha, cảm giác mình bị coi thường a. Luis lắc đầu, như vậy lại đi chơi đùa đi. Hở, muốn tham dự chiến đấu sao? Hancock sững sờ, không, chiến đấu, đều nói. Luis cười cười, các ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta đi chơi, ngươi là thuyền trưởng ngươi nói tính rồi. Siro buông buông tay, hắn tuyệt đối sẽ không đối với Luis quyết định phát ra chất vấn. Ara ara, cái kia chỉ có thể nhìn một chút Mario thuyền trưởng anh tư rồi. Stacy tiểu thư che miệng cười nhẹ, có thể thừa cơ hội này nhìn một chút cái này Luis bộ trưởng chân thực tiêu chuẩn cũng không tệ. Mario duy nhất không nguyện ý tuân theo mệnh lệnh chính là Hancock tiểu muội muội. Đây cũng là Luis phiền não một điểm, thứ cảm tình này đều là áp đảo mệnh lệnh phía trên. Nữ nhân này là không có thuốc chữa yêu đương não a. Vèo, không có tại nói nhảm nhiều. Luis trực tiếp gió lốc mà lên, trên không trung bước ra một vòng gợn sóng, đã thẳng tắp hướng phía dâu trắng cùng Kaido chiến trường vọt tới. Kaido thu hồi thần long trạng thái từ trên trời giáng xuống đằng sau. Bầu trời chiến trường liền thuộc sở hữu cho bất tử điểu Marco cùng King. Song phương đều là có được năng lực phi hành cường giả. Cổ đại chủng Ryu Ryu Nomi, Model Pteranodon để King có được cường hãn thể lực cùng lực lượng. Chính diện vật lộn dù cho đối thủ là bất tử điểu Marco, King cũng y nguyên đại chiến thượng phong. Nhưng là phiền phức chính là Marco năng lực khôi phục thật sự là để King cảm thấy không có cách. Tựa như mở vô địch, Marco căn bản không quan tâm thương thế. Ngọn lửa màu xanh lam đủ để cho hắn không nhìn King tất cả công kích. Nhưng là King có thể không được a, cho nên bị áp chế lại ngược lại là King. Lộc cộc, hả? King đột nhiên sững sờ, trên lưng bị người nhẹ nhàng đạp một cái. Tình huống như thế nào? Cái gì? Marco đột nhiên sững sờ, dẫm lên King lưng, quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Ơ, Luis cười tủm tỉm lên tiếng chào. Trực tiếp đưa tay bắt lấy Marco rút tới đá ngang. Lực lượng mà nói, Luis tương đối Marco là nghiền ép cấp. Cho dù là đứng bất động cũng có thể tiếp được Marco công kích. Mario, King giật nảy cả mình. Ngươi cái tên này, mặc dù mình tại cùng Marco kịch chiến, nhưng là có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận đến bên cạnh mình. Biết chạm đến chính mình đằng sau mới khiến cho chính mình phát hiện. Gia hỏa này đến cùng, ta đến giúp đỡ a. King tiên sinh, nắm đấm thép rơi đập, vèo, lôi cuốn lấy bá khí cùng trùng kích. Luis nắm đấm trực tiếp đánh vào Marco trên đầu. Một tiếng chưa lên tiếng, cái này màu xanh lam đại điểu trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Mario, ngươi muốn làm cái gì? King lập tức chất vấn. Nha, tiếp tục như vậy nói không chừng thất bại nha. Louis giẫm tại King trên lưng, khẽ cười nói, vẫn là để ta giúp đỡ chút a. Marco liền giao cho ta đi. King tiên sinh lời nói, Moby Dick bên kia liền giao cho ngươi đi. Ngươi cái tên này, King ngây cả người, chăm chú đát. Louis cười, trực tiếp từ King trên lưng nhảy xuống. Mario, trùng hợp màu xanh lam đại điểu phóng lên tận trời. Thanh âm tức giận căn bản là không có cách không nhìn. Ha ha, thật sự là, Louis cười, ánh mắt đều híp lại. Sau đó hơi chừng một cái, trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tương lai cảnh tượng đã ánh vào trong lòng. Hoang nha, tay đập nện không khí sinh ra phản tác dụng lực. Thân thể nhẹ nhàng uốn éo. Vừa đúng tránh đi Marco vô cùng sắc bén móng vuốt. Tay trái bắt lấy hắn đùi phải. Thân thể nhất chuyển, trực tiếp đem Marco hướng xuống ném đi xuống. Oanh, Marco lại một lần nữa bị đánh vào lòng đất. Louis theo sát phía sau giống như là thiên thạch đồng dạng rơi đập. Đầu gối trùng điệp đập vào Marco lưng bên trên. Ôi a, Marco xương sống trực tiếp vỡ vụn. Thân thể giống như là cung đồng dạng đảo ngược uốn lượn. Bên trong miệng máu tươi dâng trào. Ta kỳ thật rất muốn thử nhìn một chút nhìn. Marco tiên sinh, Louis ngồi xổm Marco trên lưng. Tay trái gắt gao đè lại Marco đầu, nắm tay phải nắm chặt, của ngươi năng lực khôi phục cực hạn đến cùng ở đâu? Tiểu quỷ, tiếng giống to từ đằng xa truyền đến, theo sau không khí bắt đầu bạo động, thật sự là, nhưng là Louis động tác càng nhanh, tay phải duỗi ra ngăn tại trước người, ông, trùng kích cuộn trào mãnh liệt, sóng chấn động gào thét, oanh. Thiên diêu địa động, ai ôi nha, khói bụi tán đi, Louis hơi lùi bước, xanh thảm chim phóng lên tận trời. Hiện tại còn không phải cùng dâu trắng thuyền trưởng giao thủ thời điểm a. Kho lạp lạp lạp a, Mario thật sao, tiểu quỷ, dâu trắng nhếch miệng cười lớn, muốn đánh lời nói, đến cùng lão tử làm đối thủ đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.